Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Ngươi Nhi Tử Ném. Nam Cung Công Tử không cần như thế khách khí, kêu ta Minh Nguyệt là được hảo. Nam Cung Vân Duệ thật sự tưởng nói cho nàng chân tướng, nàng là hắn muội muội, bọn họ chi gian không? Cần như thế mới lạ, chính là hắn trong lòng minh bạch. Hiện tại còn không phải thời điểm, đi thôi. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng dậy, đứng ở hỏa ảnh trên lưng, tối nay cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Nàng Lâm Vân Tịch như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không phải một hai lần, nhưng hôm nay sống sót sau tai nạn, lại cảm giác có chút không giống nhau, lúc này đây. Ba người cùng trở về Mộng Trạch Kinh Đô, chỉ một là trên đường. Ai cũng không nói gì, tới rồi trong thành, ba người thu hồi linh thú, đi bộ trở về, Nam Cung Vân Duệ cùng Long Diệp Thiên cũng vẫn luôn đi theo Lâm Vân Tịch đi, hai người. Trong lòng là không yên lòng nàng, mà Lâm Vân Tịch giờ phút này cũng không nghĩ quản bọn họ, giờ tí. Mau qua, nàng đến nhanh lên hồi tế thế đường đi, chỉ là cách đó không xa trên đường cái, đột nhiên xuất hiện Diệp Tấn Hoàn thân ảnh, hắn phía sau còn đi theo ám vệ, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Chỉ cảm thấy giữa mày nhanh chóng nhảy nhảy, một cái dự cảm bất hảo ở trong lòng nhanh chóng lan. Chàn, thấy hai gã ám vệ bay đi về sau, Lâm Vân Tịch mới bước nhanh đi qua đi, sư huynh. Chuyện như thế nào, Nguyệt Nhi, người rốt cuộc đã trở lại, còn có thể chuyện như thế nào? Người nhi tử ném, Diệp Tấn Hoàn vẻ mặt sốt ruột. Chờ hắn cấp vị kia hắc y nhân băng bó xong miệng vết thương về sau. Đã trời tối, nhưng Diệp Nhi vẫn là không có trở về, nghe Khương Thúc nói sự tình ngọn nguồn về sau, hắn chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, kia Lâm Tử Diệp lại đi ra ngoài gây chuyện. Cái này không yên phận vật nhỏ, hiện tại bị nàng mẫu thân biết, hắn thật là chán thượng phóng pháo. Tai vạ đến nơi, ta nhi tử, Diệp Nhi, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng đi vào nàng, kinh thanh kinh nghi hỏi. Nguyệt Nhi, không phải Diệp Nhi, chẳng lẽ là thần Nhi sao? Người hôm nay mang theo đi ra ngoài chính là thần Nhi không sai nha. Diệp Nhi đôi khi sẽ giả dạng làm thần Nhi bộ dáng, nếu là thật sự nghiêm túc lên. Thật giả khó phân biệt, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, nàng đối với bầu trời đêm nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Tử Diệp, ngươi chết chắc rồi, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, trong lòng cũng đi theo bối rối, cái này hai người càng không đi rồi, sư huynh. Hắn cái gì thời điểm đi ra ngoài? Diệp Tấn Hoàn nghĩ nghĩ, chạng vạng thời điểm, hôm nay người bệnh có chút nhiều, chờ ta vội xong ra tới về sau. Mới phát hiện hắn còn không có trở về, chạng vạng liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Sẽ không rớt hầm cầu đi thôi. Hắn chính là thích nhất cấp địch nhân bát phân thủy đâu. Sư huynh, ngươi đi về trước tế thế đường chiếu cố người bệnh. Ta biết như thế nào có thể tìm được hắn, Lâm Vân Tịch trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng lo. Lắng. Mặt nạ hạ, nàng vẻ mặt mỏi mệt, ở bóng đêm che giấu dưới. Ai cũng nhìn không ra tới, nàng này tiểu nhi tử không khẩn ái lo chuyện bao đồng. Mà thích thích gây chuyện thị phi, này sẽ nhưng chớ chọc ra họa tới mới hảo, Nguyệt Nhi. Trong thành đều có ám vệ, nếu là gặp được nguy hiểm, ngươi chỉ cần phóng ra tín hiệu, thực mau sẽ có người đi chợ giúp ngươi, Diệp Tấn Hoàn lúc này mới chú ý tới Long Diệp Thiên cùng. Nam Cung Vân Duệ, bọn họ hai người như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cùng Nguyệt Nhi cùng nhau trở về, sư huynh? Ngươi mau trở về, ta thực mau là có thể đem Diệp Nhi mang về tới. Tế thế đường người bệnh nhiều, cũng không thể đại ý, Lâm Vân Tịch thúc giục nói. Chính mình ở tại tế thế đường, không phải nàng tâm nhãn nhiều, mà là sợ có người âm thầm giở trò quỷ. Hảo! Diệp Tấn Hoàn gật gật đầu, xoay người hồi tế thế đường, Lâm Vân Tịch trong tay nháy mắt xuất hiện Linh Châu, bên trên lập lòe. Màu tím nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, nàng đi theo quang mang chỉ dẫn. Nhanh chóng đi theo quang mang tìm kiếm nhi tử tung tích, nàng phía sau Long Diệp Thiên cùng Nam. Cung Vân Duệ, sớm đã bị nàng vứt đến trên 9 tầng mây đi, Vân Duệ. Ngươi đi về trước, Long Diệp Thiên nhìn về phía Nam Cung Vân Duệ, Diệp Thiên. Đó là ta cháu trai, ngươi làm ta trở về, ta như thế nào sẽ yên tâm? Nam Cung Vân Duệ nhỏ giọng mà nói, yên tâm, đó là bổn quân nhi tử, bổn quân nhất định sẽ đem hắn mang về tới, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào nói đến nói đi. Đều cảm thấy chính mình thân bất qua hắn đâu, hắn chỉ là cựu cữu. Nhân gia là cha, Nam Cung Vân Duệ đáy lòng không khỏi có vài phần ghen cảm giác. Long Diệp Thiên nhìn Lâm Vân Tịch. Phương hướng, nhanh chóng đi theo qua đi, tìm một hồi. Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ lầm bầm lầu bầu, cái này tiểu tử thúi. Hắn liền ở phụ cận nha. Lâm Vân Tịch xoay người, lại đột nhiên đụng vào Long Diệp Thiên trên ngực a. Lâm Vân Tịch vuốt cái trán, đau đến nàng thiếu chút nữa nước mắt bão táp, kia cũng là thân thể nha. Như thế nào cùng đụng phải thiết khối dường như, nàng mắt đẹp trừng to. Nổi giận đùng đùng nhìn đâm chính mình người, nàng không cần nghĩ ngợi quát. Ngươi đi đường không xem lộ sao? Long Diệp Thiên lại cười như không cười nhìn nàng, ngữ điệu không nhanh không chậm. Nữ nhân, nói chuyện nghĩ kỹ rồi ở xuất khẩu. Ngươi xác định là bổn quân đụng phải ngươi, mà không phải ngươi đụng phải bổn quân. Lâm Vân Tịch trước sau nghĩ nghĩ. Mặt nạ hạ trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ, lời nói chung tràn ngập không lưu tình chút nào chi ý. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Theo dõi ta thực hảo chơi sao? Không có việc gì mau cút. Đừng quấy rầy ta tìm nhi tử, nói xong. Lâm Vân Tịch lướt qua hắn muốn đi, ở gặp thoáng qua thời điểm. Long Diệp Thiên nhanh chóng giữ chặt tay nàng, ngữ khí đột nhiên trở nên ôn hòa. Bổn quân giúp ngươi cùng nhau tìm, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Nhanh chóng nhìn hắn, một loại hiếm thấy thanh triệt chi sắc, làm nàng như suy tư gì trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một tia nặng nề suy nghĩ, hắn. Vẫn luôn đi theo chính mình, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng ánh mắt trần chờ một hồi, ngữ khí đạm mạc mà nói. Không cần làm phiền quân thượng trở về đi. Lâm Vân Tịch nói xong, nhanh chóng rời đi, Long Diệp Thiên nhìn nàng bước nhanh rời đi bóng dáng. Hắn kia thấy rõ hết thảy đáy mắt, toát ra một sợi khó có thể che giấu cô đơn chị quay người lại. Nhanh chóng theo qua đi, trong lòng, muôn vàn không tha, càng có rất nhiều lo lắng cùng đau lòng, nàng bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Hắn có thể xem rành mạch minh nguyệt nhô lên cao. Bóng đêm như nước khuynh sái nguyệt huy, từ từ rơi vào hắn kia ảm đạm hai tròng mắt, hắn kia yên lặng đã lâu đáy mắt. Tựa hồ bỗng nhiên bốc cháy lên sâu kín ngọn lửa, lập lòe kiên định quang mang, Lâm Vân Tịch đi đến quần phương các ngừng lại, là nơi này. Nhìn đến quần phương các ba cái chữ to, Lâm Vân Tịch một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng sắc mặt thập phần khó coi. Hảo a, Lâm Tử Diệp, còn tuổi nhỏ ngươi liền cấp lão nương học dạo nổi lên câu lan viện. Ngươi lần này xong chơi, Lâm Vân Tịch bén nhọn thanh âm ở đêm khuya kinh sợ mà xúc động phẫn nộ. Lệnh người khủng bố không thôi, Long Diệp Thiên này sẽ nhưng thật ra có vài phần vì nhi tử lo. Lắng, như thế tiểu nhân tuổi dạo câu lan viện có phải hay không có điểm quá cái kia một chút, Lâm Vân. Tịch nhìn nhìn cửa, ra ra vào vào đều là công tử ca, cửa chính đi không được. Chỉ có thể đi cửa sau, quay người lại, phát hiện Long Diệp Thiên còn ở đi theo chính mình, nàng nháy mắt không vui. Khẩu khí cũng trở nên lực hiện cường ngạnh, quân thượng, ngươi muốn đi câu lan viện liền nhanh lên đi vào. Đừng chống đỡ ta tìm nhi tử hảo sao? Vừa nghe, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ giữa mày nhảy nhảy, hoan uổng hai chữ nháy mắt hướng tới hắn trên đỉnh đầu bay qua đi. Hết chương.